Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68, né tránh. Vẫn là cái gì đều không có nha, lão gia tử. Lotus nghiêng đầu, một mặt mộng bức hỏi. Hắn xem rất rõ ràng vẫn là cái gì đều không có nha, không có. Lotus gặp nhìn thấy đưa đến bên cạnh mình Lotus, trên mặt lộ ra cười xấu xa. Lotus nghe xong gặp trả lời càng mộng ép, nghĩ thầm chẳng lẽ chính mình thật sự uống say, lẽ nào thật sự không thấy rõ đồ vật. Nhưng Lotus cũng không có bài trừ lão gia tử lừa gạt hắn khả năng. Liền hắn tiếp tục hỏi, có cái, Lotus câu hỏi vẫn không có hỏi xong, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền thẳng tắp ngã xuống, có món đồ gì đúng hay không? Lão phu là để ngươi xem một chút lão phu nắm đấm có đủ hay không cứng. Lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần phiền lão phu, thực sự là đòi đánh. Gặp đón lấy Lotus cũng trước lại nói tên tiểu quỷ này uống say đều không cho hắn bớt lo, lại ngăn hắn, thật sự coi hắn gặp tốt tính nha. Gặp thu tay về đao, đối với trên bong thuyền đã xem ngốc các binh sĩ nói rằng, đến mấy người đem Lotus nhấc vào phòng, buổi tối không nghỉ ngơi, tận hồ đồ, hắn uống say nháo cũng coi như, các người lại cũng theo hồ đồ. Vâng, gặp trung tướng, trên bong thuyền các binh sĩ, tuy rằng bị gặp trung tướng trực tiếp đem Lotus đánh ngất một màn bị dọa cho phát sợ, nhưng nghe đến gặp trung tướng mệnh lệnh, động tác vẫn là hết sức cấp tốc. Lập tức mấy chục người dơ lên Lotus hướng về khoang thuyền đi đến, cuối cùng kết thúc. Nhanh mệt chết ta rồi, Kabaji run rẩy chân, thoát lực tựa ở trên lan can, trên mặt giải thoát vẻ. Hắn hiện tại lại cảm thấy Gap thật là một người tốt. Ở hắn nhất dày vò thời điểm, Gap đứng dậy, đem ác ma đánh bại cứu vớt hắn, thực sự là vô vị. Bổn đại gia thật vất vả biểu diễn một lần thân sĩ khiêu vũ tư liền như vậy bị làm xáo trộn, bác ghi. Bĩu môi, trên mặt lộ ra khó chịu vẻ. Hắn vừa tuy rằng lẫn vào trong đó, nhưng theo thân thể đung đưa, cả người hắn cũng chậm chậm vùi đầu vào trong đó. Theo đung đưa hắn khi thì như là cây khô lá rụng, khi thì vừa giống như là trong biển rộng bích thuyền. Nhưng theo Lotus bị gặp đánh bại, hết thảy đều kết thúc. Các binh sĩ đều đi nhấc Lotus trở về phòng, liền còn lại bọn họ những người này. Bác Ghi cũng chỉ có thể đình chỉ hắn thân sĩ khiêu vũ tư. Không phải vậy, trên bong thuyền liền hắn một cái nhảy cái nào nhiều lắm lúng túng, bóng đêm càng ngày càng sâu. Bong tàu ngoại trừ chấp trực đêm các binh sĩ, những người khác đều trở về phòng nghỉ ngơi đi tới. Trên bong thuyền lại lần nữa biến lặng lẽ ngày thứ hai. Moby Dick lên, dầu trắng từ giấc ngủ bên trong sau khi tỉnh lại, xoa xoa phát chướng đầu, cảm thấy cả người có chút không thoải mái. Hắn nhìn một chút ở trên bong thuyền phơi nắng Zozu cùng Marco, nói rằng, ô lạp lạp, Marco đi chuyển thùng rượu đến cho ta. Ta hiện tại rất là khát nước nha. Ô lạp lạp, không rượu. Lão cha, Marco nhắm hai mắt tựa ở trên lan can, thoải mái hưởng thụ thái dương ấm áp. Trong miệng nhưng là nói ra để dâu trắng trong nháy mắt hòa đá đến, ô lạp lạp. Marco đừng đùa tiểu tính khí, nhanh đi cho lão cha ta làm chút rượu đến, ta là thật khát. Dâu trắng chỉ cho rằng Marco ở nói với hắn cười, cũng chưa hề đem Marco để ở trong lòng. Moby Dick lên có bao nhiêu rượu, lẽ nào hắn còn không rõ ràng lắm, làm sao có khả năng sẽ không rượu. Thật sự, lão cha, ngày hôm qua toàn thuyền rượu đều bị ngươi cùng Lotus uống xong. Không tin lão cha ngài có thể hỏi một chút. Zozu, Marco mở mắt cá chết, chỉ đồng dạng tựa ở trên lan can tắm nắng Zozu, biểu thị Zozu có thể chứng minh hắn không có nói láo, chính đang tắm nắng Zozu. Nghe được Marco cùng lão cha nói chuyện, lập tức từ tắm nắng trạng thái bên trong tỉnh lại, mở miệng nói rằng, đúng nha, lão cha, Marco không có nói láo. Trên thuyền đúng là một thùng rượu đều không có. Ngay ở ngày hôm qua Lâu Tớt uống 3/5 rượu, lão cha ngài uống 2/5 rượu, hiện tại toàn bộ Moby Dick lên là không tìm được một thùng rượu. Hơn nữa, lão cha ngài không có phát hiện thuyền nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Zozu vì dùng, khiến lời của mình càng có tín phục lực, còn đặc biệt chỉ thuyền, để lão cha cảm thụ một chút Moby Dick trên có biến hóa gì đó. Dâu trắng nghe xong Zozu cùng Marco chậm rãi từ trên ghế đứng lên đến. Hắn nhìn phía xa mặt biển, trên mặt có chút tối tăm. Hắn xoa xoa chính mình huyệt thái dương, cảm thấy lồng ngực có chút khó chịu, tựa hồ có món đồ gì muốn xông ra đến hắn. Dâu trắng ở mảnh này trên biển rộng vượt qua nửa cuộc đời, không nghĩ tới lại bị gáp tên khốn kia tính toán. Cái kia lão binh xem ra đàng hoàng, không nghĩ tới lại để đệ tử của hắn đến uống sạch hắn chữa thương chi thuốc. Muốn để hắn ở đi tháng ngày, không có rượu ngon làm bạn, thực sự là để tâm hiểm ác. Lão cha dáng dấp như vậy thật sự không có chuyện gì. Marco, Zozu rất là lo lắng nhìn bộ dáng này lão cha. Ở hắn trong ấn tượng lão cha rất ít lộ ra loại vẻ mặt này. Nhưng một khi lộ ra, sự tình liền rất nghiêm trọng, không có chuyện gì. Chúng ta không cần mấy ngày, liền có thể đến có người hòn đảo, đến thời điểm. Lão cha liền sẽ không như vậy, Marco không lo lắng chút nào lão cha trạng thái. Đồng thời có chút buồn cười. Lão cha hiện tại trạng thái hẳn là không có rượu, vì lẽ đó tâm tình mới sẽ như vậy. Đợi được có người hòn đảo, bọn họ lên bờ mua rượu, sau đó lão cha lại sẽ khôi phục hiện tại lão cha tâm tình suýt chút nữa. Dù sao cũng hơn thân thể vượt kém thân thiết làm hai người chính đang khi nói chuyện. Dâu trắng từ phương xa trên mặt biển thu hồi ánh mắt, ngữ khí trầm thấp đối với hai người nói rằng: Marco, Zozu, sau đó Lâu Tớt xuất hiện ở nơi nào trước đó nói với ta. Chúng ta tránh hắn. Dâu trắng suy nghĩ thật lâu mới nói ra câu này có chút mềm yếu đến. Hắn có thể làm sao? Hắn dâu trắng chưa từng có như thế tuyệt vọng qua. Lâu Tớt xem như là Little O thân thích, hắn lại không thể quản ra người thân thích cự chi thuyền ở ngoài. Như vậy truyền đi, cái nào mặt mũi của hắn để vào đâu. Nhưng nếu như đem Lâu Tớt mời tới thuyền tới, hắn lại không nỡ rượu ngon của chính mình, vì lẽ đó chỉ có tránh mà không gặp Lâu Tớt mới là vẹn toàn đôi bên biện pháp. Muốn hắn dâu trắng anh minh một đời, lại muốn tách ra một cái hậu bối. Dâu trắng nghĩ tới đây không khỏi thổn thức không ngớt, không khỏi cảm khái chính mình thật sự già rồi, lão cha. Chúng ta nhưng là băng hải tặc, dâu trắng tại sao có thể tránh né một cái hải quân? Này nếu như truyền ra mặt mũi của chúng ta há không phải muốn quét rác, vẫn không có các loại. Marco nói chuyện, Zozu liền cái thứ nhất đứng dậy. Bọn họ băng hải tặc, dâu trắng sợ qua ai? Hôm nay lẽ nào liền bởi vì Lâu Tớt liền muốn né tránh không được? Này nếu như truyền ra ngoài, bọn họ không sĩ diện. Vậy ngươi cho lão cha nghĩ biện pháp, làm sao để Lâu Tớt tiểu quỷ kia không lên chúng ta thuyền nha? Tên kia cùng Little O là anh em họ, theo chúng ta cũng coi như là nửa cái thân thích. Hắn nếu như tìm đến cửa, chúng ta có thể làm sao? Cũng không thể đuổi người đi thôi. Lại nói tên kia sức ăn ngươi cũng nhìn thấy, quả thực cùng quái vật. Chúng ta băng hải tặc tuy rằng có tiền, nhưng cũng không phải như vậy lãng phí. Nếu như phổ thông hải tặc, chúng ta đã sớm làm thịt cũng coi như. Nhưng vấn đề là Lâu Tớt còn cùng Little O có quan hệ. Chúng ta không thể động thủ, cũng không thể đuổi. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ hải quân đến hiện tại lại còn nuôi lên Lâu Tớt, thực sự là kỳ quái. Marco lật lên mắt cá chết. Đúng là thật tán thành lão cha cái biện pháp này. Ngược lại bọn họ băng hải tặc, dâu trắng mắt không gặp tâm không phiền. Chỉ cần Lâu Tớt không chủ động tìm tới bọn họ, bọn họ vẫn là có thể cùng hàng ngày như thế ở trên biển rộng rong ruổi. Nhưng là Zozu bị Marco một trận lời nói đến mức á khẩu không trả lời được. Trong đầu hắn tâm tư bay tán loạn, nhưng không nghĩ tới một biện pháp hay. Ô lạp lạp. Được rồi, Zozu Marco đừng ầm ĩ, một cái hậu bối mà thôi. Chúng ta coi như là yêu ấu, mặt mũi mà thôi, ta đến này số tuổi, mặt mũi đã không coi trọng. Dâu trắng thấy Zozu một mặt lúng túng dáng vẻ, không khỏi cười to giải vây cho hắn, nói hắn dâu trắng một đời to lớn nhất mặt mũi. Chỉ có người nhà, cái khác cái gì mặt mũi đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Né tránh Lotus mà thôi. Hắn coi như là yêu ấu, miễn cho để Lotus ở trong tay bọn họ bị thương, đúng nha. Zozu nhìn thoáng chút, chúng ta coi như là cho Little O một bộ mặt, Marco phụ họa lão cha. Nói rằng, miễn cho Zozu chui đi vào ngõ cụt, một cái Lotus mà thôi. Hắn cũng không thể vẫn tìm bọn họ. Dù sao, hải quân nhưng là so với hải tặc kỷ luật nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.